Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, thần thoại địa cầu. Thất giả đã sớm biết Kesa vì bắt lấy chính mình, nhất định sẽ hưng sư động chúng vây quanh toàn bộ mặt trời chói chang tinh hệ. Bởi vậy tại vừa mới đạt được Kesa muốn tới tin tức, thất giả liền lập tức phân ra một cái phân thân. Về phần bản thể thất dạ sớm liền rời đi mặt trời chói chang tinh hệ, mặc dù thất dạ hiện tại vẻn vẹn khôi phục một nửa thực lực, nhưng là lấy cái này một nửa thực lực, thất dạ cũng là có thể phi thường dễ dàng xuyên qua vũ trụ. Kesa tìm không thấy ta hiện tại nhất định là vô cùng tức giận, bất quá còn trước liên hệ dưới Sumetai Korea. Thất dạ trong lòng không khỏi nghĩ đến từ khi thất dạ đi thiên sứ nhất tộc trợ giúp Kesa đánh bại thú tính văn minh tiến công. Thất dạ vẫn luôn tại thiên sứ nhất tộc, đã rất lâu không có nhìn thấy Sumetai Kori, mà lại Sumetai Kori vì cứu vớt thất dạ, cũng là gây dựng đại quân ác ma, tiến công thiên sứ nhất tộc. Hiện tại thời gian dài như vậy đi qua, cũng không biết 75-3 nói Sumetai Kori thế nào. Sumetai Kori, Sumetai Kori, ngươi ở đâu? Thất dạ lập tức sử dụng tối thông tin bắt đầu liên hệ Sumetai Kori. Thất dạ, ngươi ở nơi nào? Ngươi không phải là bị Kesa cái này Big Ao nhốt lại sao? Nghe được thất dạ lời nói, Sumetai Kori cũng là cao hứng phi thường. Ta hiện tại đã từ thiên sứ thành bên trong trốn ra. Được, thất dạ nói tiếp đi nói, trốn ra được, thật sự là quá tốt. Ngươi ở nơi nào? Ta lập tức đi tìm ngươi. Sumetai Kori hỏi tiếp nói, Sumetai Kori, ta hiện tại không thể đi gặp ngươi. Trên người của ta có Kesa phong ấn. Ta muốn trước đi phá giải trên người phong ấn. Thất dạ đối Sumetai Kori không khỏi nói, cái gì? Ngươi muốn vứt bỏ ta? Nghe được thất dạ lời nói, Sumetai Kori ngữ khí lập tức xuất hiện biến hóa, không, ta làm sao lại vứt bỏ ngươi đây? Ta vẻn vẹn rời đi một đoạn thời gian, thất dạ vội vàng giải thích nói, ta đã biết. Thất dạ, ngươi muốn rời khỏi thời gian bao lâu? Nghe được thất dạ lời nói, Sumetai Kori có chút thất lạc hỏi, cái này ta cũng không rõ ràng. Khả năng yêu cầu một đoạn thời gian rất dài à? Thất dạ nghĩ nghĩ nói, Kesa cái này hỗn đản, ta nhất định phải đem nàng giết. Nghe nói thất dạ muốn rời khỏi thời gian rất dài, Sumetai Kori không khỏi mắng to một câu. Tại Sumetai Kori xem ra tạo thành đây hết thảy đều là Kesa. Nếu như không có Kesa lời nói, nàng và thất dạ cũng sẽ không như vậy tách ra. Bởi vậy hiện tại Sumetai Kori hận thấu Kesa. Tốt, Sumetai Kori, người muốn cẩn thận một chút. Ta cũng không hy vọng ngươi thụ thương. Còn có, ta cũng không hy vọng ngươi công kích Kesa. Thất dạ không khỏi nói, Kesa liền là Big Ao. Thất dạ, ngươi yên tâm đi, ta biết ta đang làm cái gì. Ngươi nhanh lên giải khai trên người phong ấn a. Sumetai Kori trả lời một câu, mặc dù thất dạ muốn để Sumetai Kori cùng Kesa hòa hảo, nhưng nhìn Sumetai Kori cũng không tính cùng Kesa hòa giải. Nhìn mình muốn hưởng thụ hoa tỉ muội con đường gánh nặng đường xa nha, cùng Sumetai Kori trò chuyện kết thúc về sau, thất dạ liền hướng về sâu trong vũ trụ đi đến. Cuối cùng thất dạ đi tới Đỏ Ô tinh hệ. Căn cứ thất dạ những năm này điều tra tin tức xem ra, Đỏ Ô tinh hệ liền là thất dạ trong trí nhớ Thái Dương hệ. Quả nhiên đây chính là địa cầu. Thất dạ rất mau tới đến cái này cái tinh hệ. Nhìn thấy cái này khỏa thủy lam tinh tinh cầu, khi thất dạ đi vào hoa hạ thời điểm, phát hiện nơi này đang đứng ở thời kỳ cổ đại. Hơn nữa nhìn đến hẳn là đường triều, mà lại thông qua quan sát, thất dạ phát hiện, cái này đường triều còn không phải người bình thường đường triều, mà là có sắc thái thần thoại đường triều. Thất dạ thế mà thấy được trong truyền thuyết Ngũ Chỉ Sơn. Ngũ Chỉ Sơn dưới còn đè ép Tôn Ngộ Không, có ý tứ thế giới. Thất dạ hướng về địa cầu phóng đi, trực tiếp rơi vào Ngũ Chỉ Sơn trước mặt. Lúc này bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn hạ Tôn Ngộ Không cũng phát hiện thất dạ đến. Ngươi là ai? Đến Ngũ Chỉ Sơn làm cái gì? Tôn Ngộ Không nhìn lấy đột nhiên xuất hiện thất dạ, không khỏi sững sờ, hỏi tiếp nói, ngươi là Tôn Ngộ Không sao? Thất Dạ nhìn lấy bị ép ở nơi nào, hầu tử không khỏi hỏi, không sai. Liền là ta lão tôn. Tôn Ngộ Không nói tiếp đi nói, thật đúng là Tôn Ngộ Không. Thật là khiến người ta khó có thể tin. Thất Dạ nhìn lấy Tôn Ngộ Không, trong lòng không khỏi nghĩ đến. Đây không phải chỉ tồn tại ở trong thần thoại nhân vật nha. Xem ra cái thế giới này có rất nhiều có ý tứ sự tình. Uy, người rốt cuộc là ai? Tôn Ngộ Không nhìn lấy Thất Dạ nghi ngờ hỏi nói, ta gọi là Thất Dạ. Tính là địa cầu bên trên người a. Thất Dạ nghĩ nghĩ không khỏi nói, áo. Ngươi là thế giới này người sao? Cái này Lạc Hậu tinh cầu bên trên lại có ngươi cường đại như vậy ngươi. Tôn Ngộ Không nhìn lấy Thất Dạ cũng không khỏi phải nói, ngươi có thể nhìn thấy thực lực của ta. Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói, Thất Dạ hơi kinh ngạc hỏi, mặc dù ta lão tôn bị phong ấn ở nơi này, nhưng là hỏa nhãn kim tinh vẫn là tồn tại, bởi vậy ta có thể phi thường dễ dàng nhìn thấy ngươi hết thảy. Nhìn ngươi giống như là bị người phong ấn lực lượng. Tôn Ngộ Không nhìn lấy Thất Dạ không khỏi nói, không sai, ta đúng là bị người phong ấn lực lượng. Hầu ca ngươi làm sao lại bị phong ấn ở trên địa cầu, đây không phải một cái tinh cầu sao? Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Thất Dạ nhìn lấy Tôn Ngộ Không không khỏi hỏi. Thất Dạ đặc biệt hiếu kỳ, trong thần thoại nhân vật làm sao lại xuất hiện ở địa cầu bên trên, cái thế giới này gọi là địa cầu. Sao? Ta là bị Như Lai cái kia tiểu nhi phong ấn tại nơi này, Như Lai dựa vào lực lượng cường đại phá vỡ không gian, đem ta phong ấn đến một không gian khác. Tôn Ngộ Không không khỏi nói, áo thế mà là tới từ một không gian khác. Nghe được Tôn Ngộ Không giải thích, Thất Dạ cuối cùng là hiểu rõ ra Tôn Ngộ Không không phải người của thế giới này, mà là người của một thế giới khác. Hắn là bị Phật Như Lai phá vỡ không gian phong ấn đến cái thế giới này trên địa cầu. Uy, Thất Dạ, có thể hay không cho ta làm chút rượu uống? Ta đã rất lâu không uống rượu, ở chỗ này có phong ấn giới trận, người bình thường căn bản là không có cách nhìn thấy ta. Ta đã rất lâu không có nhìn thấy người. Hiện tại tốt người đã đến. Tôn Ngộ Không nhìn lấy Thất Dạ nói, không có vấn đề. Người chờ chút. Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói, Thất Dạ trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa lúc sau đã đi tới đại đường hướng thành Trường An. Phi thường dễ dàng làm rất nhiều rượu. Lần nữa đi tới Ngũ Chỉ Sơn, hầu ca cho ngươi. Thất Dạ nâng cốc đưa cho Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không trực tiếp cuồng uống một hớp, mặc dù không bằng Thiên Đình Tiên uống rượu ngon, nhưng là mùi vị cũng không tệ lắm. Tôn Ngộ Không không khỏi nói, cứ như vậy Thất Dạ đợi tại trên đĩa cầu. Ngũ Chỉ Sơn bên cạnh, cùng trong truyền thuyết Tôn Ngộ Không trở thành hàng xóm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.